bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 278. Ăn ké một miếng như mọi lần. Ngay sau câu nói này, khách hàng bắt đầu tấn công Tôn Miều. Chủ quán Tiểu Tôn, cô chuẩn bị quá ít rồi. Mới có bao nhiêu đây? 20 phần. Cô không nhìn xem chúng tôi có bao nhiêu người à? Trước đây cô còn chuẩn bị 100 phần. Bây giờ chỉ có từng này thì đủ cho ai ăn đây? Hù hù hù. Không có món ăn của chủ quán Tiểu Tôn, tôi sắp phát điên rồi. Tôi sắp phải bỏ đi trong bóng tối rồi. Tôn Miểu mỉm cười, coi như không nghe thấy. Đùa à, chỉ riêng việc cắt thịt cho 20 phần bảo tháp thịt đã mất của cô nửa ngày. Dù đã thành thục đến mức hình thành ký ức cơ bắp thì cũng không thể vội được. Nếu là 100 phần, chắc chắn tay cô sẽ đứt luôn. Vì vậy, Tôn Miểu cứ lặng lẽ cúi đầu dọn dẹp chiếc xe bán đồ ăn nhỏ của mình. Sau khi dọn xong, cô lại nở nụ cười. Vậy tôi về trước đây, những ai chưa mua được thì mai hãy đến sớm nhé. Câu tục ngữ có câu, không ai đánh người đang cười. Dù những khách hàng không mua được có bao nhiêu bất mãn đi nữa, họ cũng chỉ có thể nói lời tạm biệt với Tôn Miều. Còn những người đã mua được, 10 phần thì có đến 8, 9 người đều kéo đến nhà hàng Viên Phúc Lâu. Không ai định cho Viên Tương Di ăn ké một miếng, nhưng lời bà ấy nói hôm qua thực sự đã nhắc nhở họ. Ăn bảo tháp thịt nhất định phải kèm thêm chút cơm trắng, thậm chí không được bỏ sót một giọt nước sốt nào. Dù sao, mặt mũi mọi người cũng không đến mức quá dày. Dù cơm trắng là miễn phí, nhưng nhà hàng còn cung cấp địa điểm mà. Nếu không gọi thêm một hai món, bản thân họ cũng cảm thấy mình quá keo kiệt. Cặp đôi Hai Phốp và Abi càng biết tận hưởng, họ còn gọi thêm món. Gà om xé phay, chuẩn bị ăn xong sẽ uống chút gì đó nóng hổi. Họ ngồi vào trong phòng riêng, không chờ nổi cơm và món đã gọi, tự mình bắt đầu ăn ngay. Bình thường, cả hai cũng đã từng ăn khá nhiều món bảo tháp thịt, nên họ biết rằng món này phải là một giải thịt dài nguyên vẹn. Vì vậy, Hai Phốp không vội ăn ngay, mà cầm đũa lên, gỡ từng tầng bảo tháp thịt ra, còn cố ý lấy một cái đĩa đặt sang bên cạnh, để đợi khi bảo tháp thịt được trải phẳng hoàn toàn. Khi giải thịt dài liên tục nằm thẳng trên đĩa, ngay cả cặp đôi Hai Phốp và Abi cũng không khỏi cảm thán. Kỹ năng cầm dao của chủ quán Tiểu Tôn thực sự quá tuyệt vời. Điểm mạnh nhất của Tôn Miểu chính là khiến người ta không nhận ra được chỗ gấp khúc có vết gồ ghề. Phần lớn các món bảo tháp thịt, dù được xếp rất đẹp mắt, nhưng khi mở ra hoàn toàn, người ta vẫn có thể phát hiện rằng chỗ gấp khúc sẽ dày hơn một chút so với những nơi khác. Đây là điều không thể tránh khỏi, vì ở những góc gấp khúc, hầu hết các đầu bếp đều chọn cách làm dày hơn một chút để ngăn giải thịt bị đứt đoạn. Đây là sự hy sinh trong cân nhắc lợi hại. Nếu thật sự có một chỗ bị đứt, thì món bảo tháp thịt này sẽ hoàn toàn hỏng. Nhìn một giải thịt dài trải phẳng như thể tự nhiên liền mạch, điều này thực sự rất hiếm thấy. Hai Phốp tìm tòi như kiểm tra, cố ý nhìn kỹ chỗ vừa gấp khúc, nhưng sau khi quan sát hồi lâu, ngoài một chút vết gấp, cô không nhìn thấy gì khác. Thật sự quá tuyệt. Cô lần nữa cảm thán, trong lúc Hai Phốp quan sát, Abi cũng lấy phần của mình ra. Cô không vội động đũa, mà quan sát kỹ lưỡng bảo tháp thịt, rồi dùng muỗng múc một muỗng nước sốt từ đáy hộp, dưới từ đỉnh bát bảo tháp xuống. Nước sốt chảy dọc theo mép tháp, từ từ trượt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những giọt nước trong suốt lúc này không giống như nước sốt om đậm đặc, mà giống như những giọt mưa rơi trên một tòa tháp đá thật sự. Theo tường đá từ từ rơi xuống. Bảo tháp thịt được nuông chiều bởi nước sốt trông càng thêm hấp dẫn. Giải thịt vốn đã nguội dần giờ đây dường như lại toát lên sức sống mới. Một tòa bảo tháp tinh xảo, nhìn như vậy, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải là món ăn ngon sắp bước vào miệng của hai người. Đến thời điểm này, Hai Phốp không thể chịu đựng được nữa. Cô dùng đũa kẹp lên, trực tiếp cắt một miếng lớn, rồi nhét vào miệng mình. Miếng thịt mà cô cắt ra thực sự khá lớn. Hai Phốp cố tình cắt miếng lớn, hy vọng có thể no bụng ngay lập tức. Cô há miệng, nhét cả miếng lớn vào, khiến miệng đầy ắp thịt. Vì thịt lấp đầy khoang miệng, miệng cô bị bịt kín hoàn toàn, khiến việc nhai cũng trở nên khó khăn. Nhưng khi thịt nằm trong miệng, Hai Phốp chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô là người thích ăn thịt, miếng thịt lớn đầy ắp này, cùng với vị om đậm đà, khiến cô vô cùng thỏa mãn. Cô gắng sức nhai vài lần, miếng thịt dễ dàng bị nghiền nát và nuốt xuống bụng. Thịt ba chỉ đã được hấp, cảm giác mềm mại hơn bình thường, cũng dễ tan hơn. Khi nhai trong miệng, Hai Phốp thậm chí cảm thấy có chút giống kem hoặc bơ, chỉ là cảm giác hạt rõ ràng hơn. Sau khi nhai vài lần, cô nuốt ực một tiếng. Hai Phốp không quên bình luận. Không biết chủ quán Tiểu Tôn đã làm thế nào. Rõ ràng lúc nãy khi kẹp cả dải thịt lên còn cảm thấy nó khá dai. Nhưng dùng đũa có thể dễ dàng cắt đứt, vào miệng cũng dễ nhai, thậm chí có cảm giác như tan ngay trong miệng. Thật sự không thể tin được. Tôi luôn biết rằng chủ quán Tiểu Tôn rất thích chơi trò tương phản về kết cấu, nhưng không ngờ lại tương phản đến vậy. Khi kẹp miếng thịt ba chỉ lên, Hai Phốp đã chuẩn bị tinh thần rằng nó sẽ rất khó nhai và đầy độ dai. Nhưng ngay khi đưa vào miệng, cô đã cảm thấy có điều không đúng. Nghe Hai Phốp mô tả, Abi cũng bắt đầu hành động. Động tác của cô thanh lịch hơn nhiều. Bảo tháp thịt của cô vẫn còn nguyên vẹn. Cô dùng đũa mở một lỗ nhỏ, kéo ra một đoạn, rồi cắt đứt. Điều kỳ lạ là, dù Abi đã tạo ra một lỗ hồng, nhưng tháp thịt không hề sụp đổ về phía lỗ hồng. Có thể là do đoạn Abi kéo ra quá nhỏ, hoặc có thể là do chính bản thân tháp thịt rất vững chắc. Abi quan sát một lúc, rồi chợt hiểu là nước sốt đã trở thành chất kết dính, gắn chặt các lớp thịt lại với nhau. Không phải là nước sốt mà cô vừa dưới, mà là vì chính món bảo tháp thịt này đã được ngâm đẫm nước sốt, khiến các lớp thịt ôm chặt vào nhau. Dù bị cắt mất một góc nhỏ, nó vẫn đứng vững không đổ. Nếu Abi tiếp tục kéo ra ngoài, thì tháp thịt này chắc chắn sẽ sụp đổ. Abi không vội ăn ngay, cô lại dùng đũa gạt ra một ít nhân từ góc nhỏ đó. Cảm giác này giống như một tòa tháp thật sự, bị người ta dùng cuốc đào một góc nhỏ, cát đất bên trong tràn ra ngoài. Cảnh tượng này khiến Hai Phốp ngồi bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Tiếc rằng bảo tháp thịt của cô đã bị phá hủy hoàn toàn. Nếu không, cô cũng có thể chứng kiến cảnh tượng thú vị này. Hai người không nói thêm gì nữa, mà yên lặng thưởng thức món bảo tháp thịt của mình. Khoảng 3 phút sau, nhân viên phục vụ của nhà hàng Viên Phúc Lâu mang cơm trắng lên, cũng thông báo rằng món gà om xé phay còn cần chờ thêm một chút. Lúc này, cả hai đang ăn đến độ hăng say, đâu còn tâm trí nào để ý đến món gà om xé phay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhân viên phục vụ đứng đó với vẻ mặt kiên quyết không chịu rời đi, khiến Hai Phốp phải ngẩng đầu lên giữa lúc bận rộn. Miệng cô đầy ắp thịt bảo tháp, khóe miệng còn dính một ít nước sốt kho tàu. Cô chỉ gật đầu với nhân viên phục vụ, phát ra vài tiếng mơ hồ, rồi vẫy tay bảo họ rời đi. Sau khi nhân viên đi khỏi, hai người lấy phần cơm của mình, đặt thịt bảo tháp và nhân vào trong bát cơm, tiếp tục ăn. Món bảo tháp thịt kho tàu đậm đà này ăn kèm với cơm trắng quả thật là tuyệt phẩm của nhân gian. Bình thường, Hai Phốp vốn đã có khẩu vị tốt, còn Abi thì kém hơn một chút, nhưng cả hai vẫn nhanh chóng ăn hết sạch cơm. Trong hộp cơm dùng một lần, chỉ còn lại chút ít thức ăn. Đến đây, Hai Phốp vẫn chưa thỏa mãn, cô lại gọi nhân viên phục vụ, yêu cầu thêm một bát cơm. Nói xong, cô quay sang nhìn Abi, cậu có muốn không? Abi liếc mắt một cái. Ánh mắt rõ ràng như thể đang nói, cậu nghĩ sao? Chẳng lẽ còn cần tôi mở miệng à? Hai Phốp hiểu ý. Vậy thêm hai bát, lần thứ hai khi cơm được mang lên, món gà om xé phay cũng được đưa tới. Nhưng món ăn đắt đỏ này của nhà hàng Viên Phúc Lâu giờ đây bị bỏ mặc hoàn toàn. Hai người chỉ cắm cúi ăn món bảo tháp thịt. Abi vừa ăn cơm vừa ăn thịt, cuối cùng chỉ ăn được nửa bát cơm là không thể ăn thêm được nữa. Tuy rằng trông có vẻ chỉ ăn một bát rưỡi cơm, nhưng đừng quên rằng Abi đã ăn nguyên một đĩa bảo tháp thịt. Đối với cô ấy, lượng ăn này đã là rất nhiều. Phải biết, phần bảo tháp thịt mà Tôn Miều chuẩn bị cũng không nhỏ, đủ cho hai người ăn thoải mái, nếu ăn thêm cơm thì chắc chắn sẽ no. Riêng Hai Phốp thì lại khác, cô ấy chẳng hề thấy nhiều. Bảo tháp thịt đã bị cô ăn sạch, trong bát cơm còn khoảng một nửa bát nhỏ. Cô em mở môi. Trực tiếp úp ngược bát cơm vào hộp cơm dùng một lần, chỗ cơm nhỏ đó ngập trong nước sốt kho tàu còn sót lại, dần chuyển sang màu nâu đỏ. Cô trực tiếp cầm hộp cơm dùng một lần, ăn sạch từng hạt cơm. Khi không còn một hạt cơm nào, một giọt nước sốt nào, Hai Phốp mới cảm thấy thỏa mãn, ngả người ra sau ghế, há miệng và phát ra một tiếng. Nhìn dáng vẻ này, ai cũng biết rằng cô ấy đã ăn no và thỏa mãn đến mức nào. Quả thật là một bữa ăn trưa đã đời. Abi nhìn cô một lúc, rồi đề xuất. Ngày mai chúng ta mua một phần thôi nhé. ăn thế này thực sự quá no, không thể ngày nào cũng như vậy được. Hai phốp nhai nhai miệng, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Không được, vẫn phải mua hai phần. Chúng ta có hai người mà, mua một phần thì phí lắm. Một phần ăn trưa, một phần ăn tối, hoàn hảo. Abi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Được, không chỉ riêng hai người họ, mà các phòng riêng khác của nhà hàng Viên Phúc Lâu cũng có cảnh tượng tương tự. Tuy nhiên, có một số khách hàng không may mắn như cặp đôi Hai Phốp và Abi, vì họ không thể ăn một mình. Sau khi mua bảo tháp thịt, thực tế mọi người đều muốn ăn một bữa cơm đơn giản với một món phụ, nhưng tiếc rằng trời không chiều lòng người. Con người sống trên đời, ai cũng có bạn bè thân thiết, đặc biệt là những người bạn tốt. Trong nhóm chat của Tôn Miểu, có không ít người đã quen biết nhau từ trước. Việc nhường chỗ thì không cần bàn, nhưng khi nhắc đến bảo tháp thịt, lúc chuẩn bị rời đi, họ liền bị bạn bè bám, theo, ví dụ như bạn của mẹ Chu Linh, trong nhóm của Tôn Miểu, bà ấy được gọi bằng biệt danh này. Người như biệt danh, chính là chị gái thân thiết của mẹ Chu Linh. Trong tình huống này, mẹ Chu Linh lập tức khoác tay vào cánh tay của cô bạn, cười tươi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, cô thật sự đã mua được đấy à? Tôi đến lúc 9 giờ, còn cố tình đến sớm một tiếng, nhưng ai ngờ người đông quá, chẳng có cơ hội mua được. Cô thật có tầm nhìn xa, đến sớm nên còn có thể cho tôi ăn ké một miếng. Nụ cười trên khuôn mặt chị bạn hơi cứng đờ. Bà ấy dậy sớm để mua bảo tháp thịt là vì thực sự muốn ăn, hơn nữa còn muốn ăn một mình. Cách chương.